Chương 980, săn giết Thanh Phong Hiệu. Mặc dù lần này Thiên Kiếm Phủ không có đạt được Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa, có Chu Tờ tiếc nuối. Nhưng là, Thiên Kiếm Phủ Chu biết rõ, Ma Vân gia tộc điều động võ giả, thực lực tổng hợp tuyệt đối tại bát phủ phía trên. Sở dĩ, không trách phương thần. Thậm chí, Thiên Kiếm Phủ chủ tớ những người khác trong miệng biết được, lần này tại bên trong di tích, phương thần biểu hiện vô cùng xuất sắc. Thiên Kiếm Phủ chủ động thu đồ chi tâm. Phương thần trên kiếm đạo thiên phú, càng ngày càng nghịch thiên. Thiên Kiếm Phủ Chu thậm chí tại huyễn tưởng, phương thần tương lai là không có thể trở thành Thiên Ma Kiếm Hoàng như thế tồn tại 10 vạn năm trước, Thiên Ma Kiếm Hoàng hoành không xuất thế, kinh động toàn bộ lưu ngân đảo. Mà Thiên Ma Kiếm Hoàng liền là xuất từ Thiên Kiếm Phủ. Lúc đó Thiên Ma Kiếm Hoàng, vô cùng phong quang. Thậm chí bởi vì Thiên Ma Kiếm Hoàng, để Thiên Kiếm Phủ đều là phồn vinh vô cùng. Phồn vinh kéo dài một khoảng thời gian rất dài. Nhưng là, từ khi Thiên Ma Kiếm Hoàng ly kỳ mất tích về sau, Thiên Kiếm Phủ liền từ từ rút lui. Cho tới bây giờ, Thiên Kiếm Phủ nhân tài tàn lụi. Tại Ma Vân Châu bát phủ bên trong, cũng coi là hạng chót tồn tại. Thân là Thiên Kiếm Phủ phủ chủ, tự nhiên muốn cải biến Thiên Kiếm Phủ hoàn cảnh. Muốn dẫn đầu Thiên Kiếm Phủ, một lần nữa quật khởi. Ma Phương Thần xuất hiện, để Thiên Kiếm Phủ Chu thấy được hy vọng nở rộ. Lần thứ nhất chú ý Phương Thần, chính là bởi vì đệ nhất quân đội thứ 3 hộ vệ đội khảo nghiệm. Lúc trước hắn tự mình bố trí cửu trọng phong cấm. Mà lại, hắn càng thả ra hào ngôn, thiên cương cảnh phía dưới, không người có thể đăng lầm thứ 9 sơn. Nhưng mà, kết quả để hắn mở rộng tầm mắt. Phương Thần chấm dứt mạnh tư thái, bài trừ cửu trọng phong cấm, đăng lâm thứ 9 sơn, đem cùng thời kỳ võ giả, xa xa bỏ lại đằng sau. Một lần kia, Thiên Kiếm Phủ Chu tự mình tuyên bố, Phương Thần là khảo hạch tổng hợp đệ nhất. Sau đó, Thiên Kiếm Phủ Chu liền tiếp tục chú ý Phương Thần. Lần này di tích chuyến đi, càng thêm để Thiên Kiếm Phủ Chu làm ra quyết định. Thiên Kiếm Phủ muốn đại lực bồi dưỡng Phương Thần, các loại tài nguyên gia thân. Phương Thần, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Thiên Kiếm Phủ Chu dò hỏi. Phương Thần khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Phủ Chu. Nhìn thấy Phương Thần trầm ngâm, Thiên Kiếm Phủ Chu tiếp tục nói ra, chuyện này, ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ. Một khi trở thành ta chi đệ tử, nhất định phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Suy tư một lát, Phương Thần dò hỏi, xin hỏi Phủ Chủ đại nhân, trở thành đệ tử của ngài, sẽ hay không hạn chế tự do? Ta chính là Thiên Kiếm Phủ Phủ Chủ, ta chi đệ tử, tự nhiên muốn đợi tại Thiên Kiếm Phủ bên trong. Thiên Kiếm Phủ Chủ đạo. Nghe vậy, Phương Thần trực tiếp từ bỏ quyết định này. Sau đó, hán uyển chuyển nói, Phủ Chủ đại nhân, vạn bối tạm thời còn không có phương diện này dự định, nếu như có, hội trước tiên cân nhờ ả cờ Phủ Chủ đại nhân. Thiên Kiếm Phủ Chủ nghe vậy, cũng không nhiều lời, gật đầu nói, tốt, ngươi đi về trước đi. Nếu như muốn thông, liền đến tìm ta. Đa tạ Phủ Chủ đại nhân. Phương Thần chắp tay, quay người rời đi. Bất quá, ngay tại Phương Thần đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nhớ tới một việc. Sau đó, hắn quay người trở lại, nhìn về phía Thiên Kiếm Phủ Chủ, do hỏi, Phủ Chủ đại nhân, vạn bối có một chuyện muốn nhờ. Nói. Thiên Kiếm Phủ Chủ lạnh nhạt nói. Vạn bối muốn hỏi thăm một chút, chỗ nào có thể tìm được cựu chuyển sinh tử thảo? Phương Thần hỏi. Nghe vậy, Thiên Kiếm Phủ Chu cũng là có chút điểm kinh ngạc. Cựu chuyển sinh tử thảo ngươi muốn thứ này làm gì? Thiên Kiếm Phủ Chu chậm rãi nói, cái này cựu chuyển sinh tử thảo cũng không tính toán chân quý, nhưng là Thiên Kiếm Phủ cảnh nội, rất ít có thể nhìn thấy. Phương Thần vội vàng nhìn xem Thiên Kiếm Phủ Chu. Cái sau hơi suy tư một lát, sau đó nói, bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết rõ một chỗ, hẳn là có loại này linh thảo. Chỗ nào? Phương Thần hấp tâm nói. Thần Dược Các. Thiên Kiếm Phủ Chủ đạo. Nghe vậy, Phương Thần mừng rỡ trong lòng, chợt chắp tay nói tạ. Thần Dược Các hắn cũng biết, ngay tại Thiên Kiếm Phủ cảnh nội, xem như Thiên Kiếm Phủ cương vực đệ nhất đại đan dược thế lực. Thần Dược Các không nhúng tay vào Thiên Kiếm Phủ bên trong sự tình, chỉ là một lòng một ý phát triển đan dược. Trở lại thứ 3 hộ vệ đội về sau, Phương Thần một mặt cao hứng. Hắn chuẩn bị liền có thể xuất phát, tiến về Thần Dược Các. Thần Dược Các tại Thiên Kiếm Phủ khu vực biên giới, nơi đó đã tới gần Thiên Lôi Châu cương vực. Hy vọng có thể đạt được cựu chuyển sinh tử thảo. Phương Thần thu thập sơ một chút, sau đó xuất phát, tiến về Thần Dược Các. Mấy ngày sau, Phương Thần đi tới Thần Dược Các chỗ thành trì. Cái này một tòa thành trì, mặc dù vắng vẻ, nhưng lại dị thường phồn hoa, hết thảy đều là bởi vì thần dược các tồn tại. Không hổ là Thiên Kiếm Phủ cương vực đệ nhất đại đan dược thế lực. Phương Thần nhìn qua trong thành trì cao vút trong mây cao lầu, cảm thán nói. Trên đường phố người đến người đi, khắp nơi đều là võ giả. Xuyên qua mấy con phố đạo về sau, Phương Thần đi tới thần dược các. Xin hỏi vị công tử này, có cần gì không nhìn thấy Phương Thần vào đây? Nhân viên công tác vội vàng đi tới hỏi. Ta muốn mua sắm cựu chuyển sinh tử thảo. Phương Thần no y nghe vậy, nhân viên công tác có chút kinh ngạc, chợt khôi phục thần thái, sau đó nói, cựu chuyển sinh tử thảo, 10 triệu tử tinh thạch một gốc. 10 triệu Phương Thần chấn động trong lòng. Một gốc cựu chuyển sinh tử thảo, lại để cho 10 triệu tử tinh thạch. Cái này đủ để bằng được một cái mới vào thiên cương cảnh võ giả toàn bộ giá trị bản thân. Tại bên trong di tích, Phương Thần đạt được huyết ngân phủ mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả không gian giới chỉ, bên trong tử tinh thạch cộng lại cũng bất quá mới 500 vạn mà thôi. Tại tăng thêm chính mình trước kia có 100 vạn, tổng cộng mới xa ưu 100 vạn. Còn kém 400 vạn A Phương Thần có chu tờ bất đắc dĩ, cựu chuyển sinh tử thảo gần ngay trước mắt, lại không cách nào mua sắm. Công tử, người cờ ơn ở sao nhân viên công tác nhìn thấy Phương Thần chần chờ, hỏi. Phương Thần miễn cưỡng cười vui nói. Của ta tử tinh thạch không có mang đủ, chờ ta trở về lấy thoáng cái. Rời đi thần dược các, Phương Thần trên mặt hiện đầy bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, một lưng gù lão giả, cười tủm tỉm đi tới Phương Thần bên cạnh. Tiểu gia hỏa, có phải hay không tử tinh thạch không đủ, không cách nào mua sắm chính mình cần linh đan rượu dược nghe vậy. Phương Thần quay đầu nhìn lại, còn xuống trên người lão giả y phục rách mướp. Trên mặt của hắn, cười mờ ám. Làm sao ngươi biết Phương Thần hỏi ngược lại? Ta hàng năm ở đây, thấy qua rất nhiều giống như ngươi võ giả. Còn xuống lao giả cười nói. Phương Thần không nói gì, chuẩn bị rời đi. Bất quá, lại bị còn xuống lao giả cho gọi lại. Tiểu gia hỏa, ta chỗ này có một cái nhanh chóng kiếm lấy tử tinh thạch phương pháp. Ngươi có muốn hay không biết rõ lúc đầu đã đi ra Phương Thần, đột nhiên dừng bước, sau đó hỏi, phương pháp gì còn xuống lao giả cười hắc hắc, sau đó nói. Giúp ta săn giết yêu thú, ta trả cho ngươi tử tinh thạch. Cái gì yêu thú, giá cả như thế nào Phương Thần hỏi. Cần gấp cựu chuyển sinh tử thảo, cũng không lo được nhiều như vậy. Thanh Phong Hiệu, 10 vạn tử tinh thạch một cái. Còn xuống lao giả cười nói. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ớt tờ Phương Thần hỏi. Còn xuống lao giả trọng trọng gật đầu, nói, lao đầu danh dự của ta vẫn là có thể. Còn xuống lao giả vừa dứt lời. Đột nhiên một cái trung niên võ giả đi tới, đưa cho còng xuống lao giả một cái không gian giới chỉ, sau đó nói, 5 con thanh phong hiệu, 50 vạn tử tinh thạch. Còng xuống lao giả kiểm tra một chút, sau đó đưa cho trung niên võ giả 50 vạn tử tinh thạch. Trung niên võ giả không nói hai lời, quay người tiến vào thần dược các. Ngươi nhìn, người này cũng là giúp ta săn giết thanh phong hiệu. Còng xuống lao giả nhếch miệng cười nói. Thấy thế, Phương Thần không do dự nữa. Gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta có thể giúp ngươi săn giết thanh phong hiệu, nhưng là đến lúc đó ta làm sao liên hệ ngươi ngay tại thần dược các cửa ra vào. Còn có chỗ nào có thể lấy tới cỡ lớn không gian giới chỉ Phương Thần hỏi. Cỡ lớn không gian giới chỉ còn xuống lão giả có chút kinh ngạc hỏi. Phương Thần có chút ngượng ngùng, chính mình không gian giới chỉ tại cổ kiếm đại lục thời điểm coi như đại, nhưng là đi vào vực ngoại, bực này không gian giới chỉ căn bản không có đất dụng võ. Cái này không gian giới chỉ cho ngươi, 10 vạn tử tinh thạch, ngươi giết nhiều một cái thanh phong hiệu là được rồi. Còn xuống lao giả xuất ra một cái không gian giới chỉ no y Phương Thần tiếp nhận không gian giới chỉ, trong nháy mắt chấn kinh. Cái này không gian giới chỉ phảng phất tự thành một cái không gian đồng dạng, so với hắn nguyên lai dùng không gian giới chỉ, lớn vô số lần. Cảm ơn. Phương Thần cần gấp tử tinh thạch, sở dĩ không có thời gian cùng còn xuống lao giả ở chỗ này nói chuyện phiếm. Thanh phong hiệu ẩn hiện địa điểm, còn xuống lao giả đã cáo chi Phương Thần. Rất nhanh, Phương Thần liền rời đi thành trì, đi tới một chỗ trong dãy núi. Không biết cái này thanh phong hiệu, thực lực như thế nào? Phương Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói thanh phong hiệu loại này yêu thú, không hiểu rõ tình huống. Tiến vào dãy núi về sau, Phương Thần cẩn thận tìm kiếm. Một đoạn thời khắc, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện trên đỉnh đầu chính mình khoảng trống, một đạo bàng bạc lực lượng đắp xuống. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, chợt thời không chân ý thi triển, thân thể trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Phương Thần thi triển ra hư không vẫn diệt kích. Phanh một đạo tiếng vang, hư không xé rách, bóng đen bị đánh bay. Phương Thần ổn định thân hình, định thần nhìn lại. Thình lình phát hiện, này yêu thú cổ rất dài, hình thể rất cao, liền là còn xuống lao giả muốn chính mình chém giết Thanh Phong Hiệu. Nửa bước thiên cương cảnh Phương Thần nhếch miệng cười nói. Giống như vẹn vẹn nửa bước thiên cương cảnh, hắn mảy may không sợ. Âm âm huyền vương cảnh lục trọng lực lượng, toàn bộ thôi động. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu chém giết cái này Thanh Phong Hiệu, sau đó thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, tìm kiếm con thứ hai Thanh Phong Hiệu. Trong nháy mắt đi qua thời gian 10 ngày. Tại trong lúc này, Phương Thần săn giết 30 đầu Thanh Phong Hiệu, dư A theo 10 vạn một đầu, mới 300 vạn tử tinh thạch mà thôi, 110 vạn. Còn kém 11 con. Phương Thần thầm nghĩ. Nhưng mà, Phương Thần không biết là, tại chính mình săn giết Thanh Phong Hiệu đồng thời, tại dãy núi chỗ sâu, một đầu quanh thân tản ra khí tức khủng bố Thanh Phong Hiệu, nhanh chóng lao ra. Giống như còn xuống lao giả ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh. Bởi vì, nay yêu thú, chính là Thanh Phong Hiệu bên trong vương giả, hắn thực lực có thể so với thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Phương Thần không chút nào biết do nguy hiểm tại ở gần, vẫn tại tìm kiếm lấy Thanh Phong Hiệu. Phốc một kiếm đâm xuyên Thanh Phong Hiệu đầu, sau đó đem thu nhập không gian giới chỉ. Còn lại 10 con. Càng ngày càng tiếp cận hoàn thành nhiệm vụ, Phương Thần trong lòng rất là thoải mái. Trong miệng khẽ hát, tìm kiếm lấy Thanh Phong Hiệu. Một chỗ chỗ ẩn nút, hai cái rơi bộ thiên cương cảnh võ giả, xì xào bàn tán. Lão đại, tiểu tử này trên người có vài đầu Thanh Phong Hiệu, muốn hay không giết hắn cướp đoạt đồ của người khác, đây không phải chúng ta chuyện thích làm nhất sao?